Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 175, điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông đến với khu Sivo vào cuối tháng 11, đầu tháng 12. Thật ra, vào thời gian này, không chỉ có một mình khu Sivo rơi vào mùa đông lạnh giá mà khu Hofel, khu High Grand cùng phía bắc khu Malwin cũng tương tự. Thị trấn Markham, bên ngoài lâu đài lãnh chúa tuyết rơi trắng xóa một vùng. Trần Văn Lâm khẽ xoa mấy bông tuyết đậu trên vai, trong miệng lầm bầm, thật là lạnh, chắc phải chuyển xuống thế giới dưới lòng đất hoạt động mất. Ở Thiên Tinh, Trần Văn Lâm còn chưa bao giờ phải sống trong môi trường có nhiệt độ dưới 20 độ C, năm ngoái, vì đó cũng là thời gian thị trấn Markham mới thành lập nên Trần Văn Lâm không dám nghỉ ngơi. Cho dù có lạnh, hắn cũng phải cố chịu đựng, nhưng năm nay thì khác, hắn không cần phải đưa bản thân vào điều kiện khắc nghiệt như vậy. Để có thể tránh được mùa đông lạnh đến teo, này thì cũng không thiếu cách. Thứ nhất chính là thỉnh thoảng thì vào Iriel thế giới một lần. Đây có thể xem là cách đưa bản thân vào tình huống lười. Thứ hai chính là rời khỏi khu Sivo, tiến về phía nam, đến khu Civic. Nhưng tại khu Civic Trần Văn Lâm không có chuyện gì để làm, nên chả đi làm gì cho mệt. Cách thứ ba cũng là rời khỏi khu Sivo, nhưng là xuống lòng đất. Chính là thế giới dưới lòng đất. Hiện tại, Trần Văn Lâm cũng chỉ có một thôn nhỏ bên dưới thế giới dưới lòng đất chuyên dùng để thu mua nô lệ thích hợp rồi chuyển lên thị trấn Markham tăng nhân dân số cho lãnh địa. Đó chính là thôn Zero. Thôn Zero hoạt động dưới hình thức căn cứ quân sự, luôn luôn có 10.000 binh sĩ bảo vệ chặt chẽ. Ngoài ra, còn có linh hồn của một con địa long cấp Paladin tột cùng. Cấp 99, nếu không phải linh hồn của lão địa long kia hơi cùi để làm nền thì hoàn toàn đã có một con quái vật cấp Crusader để bảo vệ thôn Zero. Mặc dù thôn Zero được bảo vệ khá cẩn mật nhưng vì lý do an toàn, Trần Văn Lâm không dám quá mức trắng trợn thu mua nô lệ. Mỗi một tuần, hắn mới mua 10.000 nô lệ. Mua quá nhiều, dễ gây chú ý không cần thiết. Mặc dù Trần Văn Lâm cảm thấy mình khó chịu đựng được cái lạnh của mùa đông khu Sivo. Nhưng người nớt thì khác, họ lớn lên ở đây từ nhỏ, vẫn có thể thích nghi trong điều kiện thời tiết thế này. Ít ra không đến mức lười như lãnh chúa của họ. Hiện tại thị trường giao dịch dành cho người bản địa đã mở cửa trở lại. Cho dù là mùa đông, vẫn có không ít đoàn đội thương nhân tiến đến giao dịch bán đồ, mua đồ. Theo sự phát triển thần tốc của thị trấn Markham, thị trường giao dịch đồng thời cũng được mở rộng. Nhiều mặt hàng để giao dịch hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Người đến mua đồ, bán đồ, hay còn gọi là người đến giao dịch cũng đông hơn trước kia cả chục lần. Phải nói, thị trường giao dịch của thị trấn Markham là một mảnh đất mới dành cho thương nhân từ xa đến. Xa đến đâu, chỉ cần có tiền, là sẽ có thương nhân. Nhưng cũng phải nói, thông thương buôn bán cực kỳ có lợi cho sự phát triển của thị trấn Markham. Chỉ đơn giản về vấn đề tiền thuế mỗi ngày, thị trấn Markham thu được không ít hơn 100.000 vàng. Đó là còn chưa tính tiền cho thuê cửa hàng, thu tiền ở trọ, tiền buôn bán trang bị, vũ khí. Hiện tại, cho dù không tính đến khoản tiền bắt được từ sâu gem, thì Trần Văn Lâm vẫn có thể kiếm rất nhiều vàng. Ngoài ra, thị trấn Markham hiện tại sở hữu hơn 300 mỏ vàng lộ thiên, lượng vàng thu được mỗi ngày đều là một con số thiên văn. Lãnh chúa, người của học viện Markham có chuyện bẩm báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài lãnh chúa, trong phòng riêng của Trần Văn Lâm, một lính canh nữ xuất hiện, khẽ gõ cửa rồi báo cáo. Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút cũng không rõ người của học viện Markham đến tìm mình làm gì. Thôi thì không suy nghĩ nữa, gặp mặt khác biết, hắn nói, dẫn vào đi. Học viện Markham chính là tập hợp của học viện Pháp Sư, học viện Chiến binh, học viện Chiến lược Quân sự, học viện Đào tạo Quản lý, học viện Thợ rèn. Tạo thành, nó tương đương với học viện Chiến thần tại Vương Đô Septum của Vương quốc Oai Uinh. Tất nhiên, quy mô của học viện Markham căn bản không thể so sánh được với học viện Chiến thần. Nó chỉ giống nhau ở chỗ là nơi đào tạo mọi loại nhân tài mà thôi. Học viện Chiến thần tuyển rất nghiêm ngặt khắt khe, nếu không phải là thiên tài thì rất khó để có thể gia nhập được học viện Chiến thần. Cho dù ngươi có là hoàng tử cũng không có chuyện đặc cách tại học viện Chiến thần, không có chuyện dùng lai lịch to lớn để ra oai. Còn học viện Markham thì lại khá dễ dàng, chỉ cần là người trẻ tuổi và muốn học là sẽ được gia nhập. Người lớn tuổi muốn gia nhập học viện Markham thì cần có một vài năng lực nhất định. Lãnh chúa, chuyện ngài giao cho chúng ta, đã thành công rồi. Một vị trung niên có phần gầy gò, không to lớn như một người nớt bình thường, nhưng cũng là người nớt. Vị trung niên này vừa tiến vào phòng của Trần Văn Lâm, liền ngay lập tức hưng phấn kể. Trần Văn Lâm hơi nghi hoặc, cũng không phải hắn không nhớ giao cho mấy người này chuyện gì. Mà vì hắn giao quá nhiều việc thành ra không rõ người này nói tới là việc nào. Tiện thể, người này, cũng có tên, gọi là Alex Blanco. Mặc dù nhìn như một người trung niên lớn tuổi, nhưng thật ra Alex Blanco mới hơn 30 tuổi. Alex Blanco là một pháp sư khá có tài năng, đồng thời cực kỳ đam mê mới mảng cơ khí máy móc. Mong ước của gã chính là kiếm được một con người máy The Colossus của tộc người lùn mang về nghiên cứu. Hoặc một chiếc ma năng thần pháo tại Ải Sun cũng được. Tất nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ. Người máy The Colossus chính là lực lượng chiến đấu chủ lực của vương quốc người lùn. Vương quốc Gekner, cho dù có bỏ tiền tấn ra, cũng không mua được. Lỡ như chỉ là lỡ như mà thôi, có người mua về, rồi tìm ra điểm yếu của người máy Colossus thì đúng là thảm họa đối với tộc người lùn. Còn ma năng thần pháo toàn bộ vương quốc Wywing cũng chỉ có chưa đến chục khẩu. Mà loại ma năng thần pháo này cũng do tộc người lùn chế ra. Muốn mua được cũng không dễ, nhưng dù sao, Alex Blanco cũng là một giáo sư, rất tài năng, luôn có những ý tưởng mới lạ, không ngại nghiên cứu. Hơn nữa còn rất tỉ mỉ, chăm chỉ trong việc nghiên cứu. Là điện chính là điện A, nhóm nghiên cứu của chúng ta đã tìm ra cách chế tạo dòng điện. Mặc dù yếu hơn tia sét trên trời, nhưng cũng có tính chất y hệt. Giật rất tê, điện, Trần Văn Lâm kinh ngạc đứng lên quan sát Alex Blanco. Gã này hẳn là vừa bị điện giật cho một trận, nhìn mái tóc có chút dựng dựng lên, một vài chỗ da thịt cũng hơi cháy khét là biết. Không bị điện giật làm sao biết tê hay không được chứ? Mau, mau dẫn ta đi xem. Trần Văn Lâm cũng có chút không nhịn được. Từ khi tiến vào Iriel thế giới một năm trước, hắn chỉ biết hai loại năng lượng chính. Một là năng lượng phép thuật mà các pháp sư thường sử dụng, hai là năng lượng thuần khiết bên trong Energy Core. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng của pháp sư thì rất khó thu lại được, chỉ có thể tồn tại ít ỏi bên trong nước thuốc phép thuật hoặc quyền trục phép thuật. Căn bản không thể dùng để cung cấp năng lượng cho máy móc. Thứ hai là Energy Core. Thật ra Trần Văn Lâm cũng sở hữu chút ít cổ phần của một mỏ Energy Core. Nhưng thứ này quá ít quá hiếm. Muốn cơ giới hóa thị trấn Markham thì không thể dựa vào Energy Core. Để có thể cơ giới hóa thị trấn Markham chỉ có thể là dòng điện. Tại Iriel thế giới không thiếu sấm chớp, không thiếu sét. Thành ra Trần Văn Lâm kết luận được rằng vẫn có thể sản xuất ra điện được. Nhưng sản xuất bằng cách nào thì phải cần nghiên cứu thêm. Iriel thế giới không giống thiên tinh, không thể dùng cách trên thiên tinh để tạo ra dòng điện. Kim loại hai nơi cũng khác nhau. Mặc dù cả hai thế giới cùng có một loại kim loại gọi là vàng, cũng màu vàng, cũng có tính dẻo, cũng có thể rát mỏng đến ánh sáng xuyên qua được. Và cũng là một loại tiền tệ, nhưng hai thứ vàng này lại là hai chất hoàn toàn khác nhau, thuộc về hai thế giới khác nhau. Trần Văn Lâm đã cho người thử một vài thứ, ví dụ như cho một loại kim loại mang tên sắt đem rèn thành các cột lớn, sau đó lại mang các cột sắt đó lên trên núi dựng đứng. Nhưng sau thời gian dài cử người quan sát, không hề có chuyện sét đánh vào các cột này cho dù là thời tiết giông bão. Nên Trần Văn Lâm kết luận, sắt đây, không phải là chất dẫn điện. Không có thì nghiên cứu, Trần Văn Lâm không hề ngại. Hắn luôn dành một số lượng tiền lớn cho việc nghiên cứu này. Và may mắn sao thị trấn Markham xuất hiện một gã cuồng khoa học như Alex Blanco. Sau khi nghe các ý tưởng, lý thuyết của Trần Văn Lâm về dòng điện, Alex Blanco liền cắm đầu vào nghiên cứu tìm hiểu. Hiện tại, không phụ lòng và tiền bạc của Trần Văn Lâm, Alex Blanco đã tìm ra được cách tạo ra dòng điện. Mở đầu cuộc cách mạng lớn về khoa học kỹ thuật cho thị trấn Markham. Cách chương.